anh trong cuộc đời hơn 20 năm, ngoại trừ chiến hữu chính là mục tiêu của nhiệm vụ, trước giờ đều chưa từng có bạn bè qua. Thế nhưng là giờ phút này, anh đã tham lam rồi. Anh muốn sở hữu danh từ thần thánh này. Trình Thiên Cát không nói gì, Thẩm Thất lại cho là anh là lo lắng Hạ Nhật Ninh không tốt để làm quen, liền nhanh chóng nói. Anh đừng lo lắng, tuy rằng tin đồn của Nhật Ninh ở bên ngoài đều là bạo quân ở chỗ làm việc, thật ra anh ấy người này không có khó để tiếp cận đâu. Huống chi tôi cũng cùng anh ấy nhắc qua anh rồi, anh là người bạn tốt của tôi ở 18 năm trước, sau này, chúng ta sẽ là bạn bè cả đời. Nhật Ninh là chồng của tôi, hai anh đều là người thân của tôi, vì vậy, sớm muộn gì là phải gặp mặt á. Tôi cũng sẽ căn dặn anh ấy một cái, sẽ không để cho anh ấy ăn hiếp anh đấy. Trình Thiên Cát khẽ cười. Tiểu Thất, cô luôn là tốt bụng như vậy sao? Lông mày của Thẩm Thất cong cong. Tốt bụng sao? Tôi không biết a, tôi chỉ biết là tôi hy vọng người thân, bạn bè ở bên cạnh tôi đều có thể hạnh phúc vui vẻ. Giống như là anh, tôi hy vọng anh có thể tự tay mình trả thù, cởi bỏ khúc mắc đã quấn quanh anh hơn 20 năm, sau đó có thể thật tốt trải qua cuộc sống của mình. Anh mới 26 tuổi, tương lai còn rất lâu. Anh đáng có một cuộc sống tốt hơn. Trình Thiên Cát cảm thấy trong ngực ấm ấm đấy. Đây là cuộc sống 26 năm qua của anh, lần đầu tiên có người đối với anh nói, anh đáng có một cuộc sống tốt hơn. Cách chương.